Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 113, Y Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Cẩn, Nhật Đạt Mộc Tử nhìn người trước mặt, ánh mắt lóe lên sự bất định. Phi Nô xuất hiện sau lưng hắn, Tiêu Giác đỡ lấy Hỏa Yến từ tay hắn. Đưa họ xuống dưới, Phi Nô đỡ Hỏa Yến, con Tống Đào Đào cũng đứng dậy, đi theo phía sau, cả hai rời khỏi võ đài. Xung quanh họ lúc này đã đông nghẹt người. Phi Nô khẽ hỏi Hỏa Yến. Ngươi còn chịu đựng được không? Hỏa Yến gật đầu nhẹ, ngồi xuống trước đã. Phi Nô dìu nàng đến ngồi tựa vào một gốc cây gần đó. Đại phu sẽ đến ngay. Đại phu sao? Hỏa Yến cảm thấy khó hiểu. Ở Vệ Lương Châu chỉ có một nữ y là Thẩm Mộ Tuyết. Lúc này nàng ta đang bị những tên lính Khương dòm ngó. Vẻ đẹp của nữ nhân trong quân doanh luôn thu hút sự chú ý. Nàng ngước mắt nhìn lên võ đài. Trên đài. Không phải ngươi muốn thách đấu với ta sao? Tiêu Giác Lơ đánh rút kiếm, đôi mắt đen nhìn kẻ đối diện, đôi môi khẽ nhếch. Lên đi, Nhật Đạt Mộc Tử hỏi. Ngươi là Tiêu Hoài Cẩn. Tiêu Giác cười nhạt, không sai. Ai cũng biết Đại Ngụy có hai đại danh tướng, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn và Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi. Nhưng cũng giống như Hỏa Yến chưa từng giao đấu với người Nam Man, Tiêu Giác cũng chưa bao giờ chiến đấu với người Tây Khương. Danh tiếng thì đã nghe qua, nhưng hôm nay mới là lần đầu họ chạm mặt. Nhật Đạt Mộc Tử chưa từng thấy gương mặt thật của Tiêu Giác. Hơn nữa, theo những thông tin mà hắn nhận được, Tiêu Giác đã đến Trương Đài. Khoảng cách từ Trương Đài đến Vệ Lương Châu không thể đủ thời gian để Tiêu Giác trở về đây. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn, rõ ràng không phải là thanh kiếm tầm thường. Thấy Nhật Đạt Mộc Tử chần chừ, Tiêu Giác nhướng mày. Sợ rồi sao? Nhật Đạt Mộc Tử cười lạnh. Giả bộ, hắn vung đao lao tới. Chàng thanh niên vẫn đứng yên, thanh kiếm trong tay lạnh lẽo như băng, sắc bén không gì địch nổi. Kiếm của Tiêu Giác di chuyển nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã phá vỡ lưỡi đao cong, khiến Nhật Đạt Mộc Tử phải liên tục lùi bước. Từ khi giao đấu với Hỏa Yến, sĩ khí của Nhật Đạt Mộc Tử đã giảm sút, giờ đây hắn càng không thể đỡ nổi những đòn tấn công của Tiêu Giác. Kiếm ẩm thu đâm thẳng vào ngực hắn. Thống lĩnh. Tiếng hô hoảng loạn vang lên từ phía quân lính. Nhật Đạt Mộc Tử ngửa người ra sau, tránh được cú đâm thẳng vào ngực nhưng không tránh khỏi việc bị kiếm của Tiêu Giác phá nát giáp trụ, khiến giáp của hắn bị gãy đôi, rơi xuống đất. Ngực hắn đã không còn được bảo vệ bởi giáp trụ nữa. Chiến binh Tây Khương, Tiêu Giác khẽ nhếch môi, giọng điệu mỉa mai. Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhật Đạt Mộc Tử bị sỉ nhục đến sôi máu, nhưng hắn biết rõ, qua vài chiêu vừa rồi. Hắn không phải là đối thủ của Tiêu Giác. Vệ Lương Châu thật sự không thiếu người tài, ngay cả một tân binh như Hỏa Yến cũng có thể khiến hắn bất ngờ. Ai biết liệu còn có những kẻ mạnh mẽ nào nữa. Tiếp tục cuộc chiến trên võ đài này đã không còn cần thiết. Hắn đã mất đi hai thủ hạ đắc lực, bị đánh bại ngay trước mắt thuộc hạ của mình, sĩ khí đã tan vỡ, nếu kéo dài thêm chỉ làm hỏng đại sự. Việc quan trọng hơn đang ở phía trước. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới võ đài. Nhưng, tại sao không có động tĩnh gì? Tiêu Giác ung dung lau kiếm, cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ngươi đang chờ gì vậy? Chờ tin chiến thắng từ phục binh ở bờ sông Ngũ Lộc. Nhật Đạt Mộc Tử giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi sẽ thất vọng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác cười nhạt, đôi mắt lấp lánh sự lạnh lẽo. Khả Mộc Chí, Nhật Đạt Mộc Tử vội vàng lùi lại, hét lớn. Kho lương, không có tin tức gì. Giọng của thuộc hạ hắn cũng lẫn vào sự hoảng sợ. Thống lĩnh, bọn họ vẫn chưa quay lại. Tiêu Giác khẽ ngẩn người. Dưới đài, có tiếng cười khúc khích vang lên. Nhật Đạt Mộc Tử nghe theo tiếng cười. Quay lại nhìn, thì ra chính là Hỏa Yến kẻ suýt khiến hắn thất bại. Nàng nằm gục, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Giọng nàng yếu ớt nhưng vẫn mang đầy vẻ khiêu khích. Đốt kho lương của người khác như vậy thật là hèn hạ. Vì thế đã có cung thủ chuẩn bị sẵn. Thống lĩnh à, thuộc hạ của ngươi không về được đâu. Hóa ra họ đã chuẩn bị từ trước. Nhật Đạt Mộc Tử đột nhiên hiểu rằng tình thế đã trở nên tồi tệ. Hắn tưởng mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ lại bị gài bẫy. Hắn nghĩ rằng mình là kẻ đi săn, nhưng không biết rằng mình lại là con mồi. Hắn đã mắc bẫy, có lẽ chuyến đi đến Trương Đài của Tiêu Giác là giả. Việc Vệ Lương Châu chỉ có tân binh yếu đuối cũng là giả. Mọi thứ đều là giả, chỉ nhằm để bọn họ rơi vào bẫy. Gián điệp trong nội bộ, chắc chắn đã bị lộ từ lâu. Hóa ra chúng ta đã mắc mưu, rút lui ngay, hắn hét lớn về phía quân lính dưới đài. Phục binh ở bờ sông, phục binh, lính Khương tộc đều mù mờ không hiểu, bờ sông vốn là nơi họ cài quân để tiêu diệt tân binh của Vệ Lương Châu. Nhưng lời này nghĩa là gì? Đã đến đây rồi, Tiêu Giác nhìn hắn, nói lạnh lùng, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Nhật Đạt Mộc Tử cắn răng, dương đao cong trước mặt, đến nước này, sĩ khí của quân Tây Khương đã suy sụp, lại rơi vào bẫy, điều duy nhất có thể làm bây giờ là quyết chiến một trận sống còn. Tuy nhiên, hắn vẫn nghĩ, chỉ cần có thể thoát thân, ngày sau ắt sẽ có cơ hội trở lại. Hỡi các dũng sĩ, hắn giơ cao thanh đao, giết hết chúng, giết sạch bọn chúng, đám binh lính phía sau lập tức vung đao, lao vào chém giết, hỗn chiến với tân binh của Vệ Lương Châu. Giữa trận chiến, có người lén bắn tín hiệu, pháo hiệu bay lên trời, nổ vang giữa không trung. Nhật Đạt Mộc Tử nhân lúc hỗn loạn, quay người toan chạy trốn. Nhưng vừa xoay người, hắn liền cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. Muốn chạy, vị đô đốc trẻ tuổi lúc này, với ngũ quan tinh tế đến kinh ngạc, nở một nụ cười lạnh lùng. Người có chạy thoát được không? Trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Đúng lúc này, tiếng động dữ dội vang lên từ phía trước. Nhật Đạt Mộc Tử ngước mắt nhìn, chỉ thấy một đội quân mặc giáp đen từ hướng Ngũ Lộc Hà đang ào ạt tiến đến. Người cầm cờ chiến cưỡi ngựa đi đầu, trên cờ thiêu chữ Nam, là Nam Phủ Quân, Cửu Kỳ Doanh, Nam Phủ Quân đã đến. Đôi mắt Hỏa Yến đã gần như không thể mở nổi, Phi Nô sợ rằng nàng sẽ bị thương trong hỗn loạn nên cố dìu nàng rút lui. Hỏa Hán chỉ kịp nhìn thoáng qua, Nam Phủ Quân như dòng thác đổ từ bờ sông, đội quân như không có hồi kết. Viện binh đã đến, trước khi chìm vào cơn mê, nàng thoáng nhìn về phía Tiêu Giác, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Thì ra, kế hoạch của hắn là như vậy, đây là một trận chiến đẫm máu. Nhật Đạt Mộc Tử không mốc đến mức chỉ dẫn một đội quân nghìn người đến khiêu chiến Vệ Lương Châu. Hắn chiếm đóng một ngôi làng gần sông Ngũ Lộc, bí mật vượt sông trong đêm, đặt bẫy ở bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tân binh của Vệ Lương Châu không thể cầm cự nổi, muốn rút lui, chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng hổ, bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ ngay cả Nhật Đạt Mộc Tử cũng không ngờ. Trong lúc hắn đang đấu võ ở võ đài, kế hoạch phục kích ở Ngũ Lộc Hà lại gặp trắc trở. Hắn tưởng rằng tất cả tân binh đều tập trung quanh võ đài, nhưng không hề biết rằng đã có một đội cung thủ nấp sẵn trong rừng gần bờ sông. Khi quân Khương xuất hiện, lập tức bị mưa tên bắn phá, đội hình rối loạn. Ngay sau đó, Tiêu Giác bất ngờ trở về, còn dẫn theo 10.000 quân Nam Phủ. 10.000 quân Nam Phủ đối đầu với hơn 10.000 quân Khương không phải là một trận dễ dàng. Nhưng khi có thêm tân binh của Vệ Lương Châu với sĩ khí cao, cộng với Cửu Kỳ Doanh dũng mãnh, thắng lợi là điều không thể bàn cãi. Cục diện tưởng như đã nằm trong tay Nhật Đạt Mộc Tử, trong chớp mắt đã bị đảo lộn. Tất cả thuộc hạ thân tín của Nhật Đạt Mộc Tử đều đã chết trong trận chiến. Biết rằng hôm nay không thể thoát khỏi cái chết, hắn cũng không muốn làm tù binh cho kẻ khác, liền vung đao cong tự kết liễu bằng cách cắt cổ mình. Thống lĩnh đã chết, quân Khương mất chỉ huy, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Trận chiến kết thúc nhanh hơn dự kiến, trên khắp võ đài, dưới chân núi Bạch Nguyệt, dọc theo đường mòn và bờ sông Ngũ Lộc, khắp nơi đều là xác người. Trận chiến này, tân binh của Vệ Lương Châu cũng chịu nhiều tổn thất. Thảm khốc nhất là các lính gác tuần tra bị ám sát đêm qua, tiếp theo là đội cung thủ đã đụng độ với quân Khương đầu tiên ở bờ sông Ngũ Lộc. Những binh sĩ còn sống và bị thương nhẹ giúp nhau thu dọn chiến trường, khiêng thi thể của đồng đội ra ngoài. Những người bị thương nặng được đưa vào trạm y tế để Thẩm Mộ Tuyết và các người hầu của nàng chữa trị. Tiêu Giác bước ra ngoài, Thẩm Hãn đi theo sau. Cữu cữu, Trình Lý Tố được Xích Ô đỡ lấy, lao tới, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Sao cữu cữu bây giờ mới về, làm cháu sợ chết đi được, cháu còn tưởng hôm nay mình sẽ chết ở đây. Tiêu Giác chưa kịp trả lời, Trình Lý Tố đã nhìn thấy Thẩm Hãn đứng sau lưng cậu, nghĩ đến những ngày vừa qua bị Thẩm Hãn hành hạ, lập tức giận dỗi mách. Cứu cứu, cứu cứu phải nói với Thẩm giáo đầu đi, nếu không có Hòa đại ca, tên gọi là Mộc Tử gì đó đã sớm giết hết người ở Vệ Lương Châu rồi. Hòa đại ca đã giúp chúng ta, thế mà mấy ngày trước lại bị Thẩm giáo đầu nhốt vào ngục. Thật là oan ức, ngục, Tiêu Giác liếc nhìn Thẩm Hãn, là chuyện gì vậy? Thẩm Hãn nhức đầu, khẽ thở dài đáp. Chuyện này dài lắm, khi ấy tình thế cấp bách, ta không dám chắc thân phận của Hỏa Yến. Các người còn vu oan huynh ấy giết người. Cuối cùng thì sao, các người bắt nhầm Hòa đại ca, còn thả tên sát nhân thật sự. Hôm nay huynh ấy không chấp nhặt mà cứu các người phải xin lỗi huynh ấy đó. Đủ rồi, Tiêu Giác quát lên, Xích Ô, ngươi đưa Trình Lý Tố về đi. Này, cữu cữu người đi đâu vậy? Ta đi thay quần áo. Tiêu Giác lười biếng đáp lại, rồi quay sang nói với Thẩm Hãn. Ngươi đi theo ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắn vội vã trở về, không ngủ không nghỉ mà gấp rút lên đường. Vừa trải qua một trận ác chiến, toàn thân đầy máu và bụi bẩn. Vừa về tới phòng, hắn nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ y phục sạch sẽ. Khi vừa bước ra khỏi cửa, hắn tình cờ va phải một chàng thanh niên mặc áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thanh niên này tuổi tác tương đương với Tiêu Giác, dung mạo tuấn tú, văn nhã, trên môi lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười. Áo bào của y thêu một con hạc đang đùa nước, giữa mùa đông giá lạnh, nhưng y lại cầm một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, dường như không cảm thấy lạnh. Khi nhìn thấy Tiêu Giác, y mỉm cười nói, ngươi bị thương sao, có cần ta xem qua cho không? Tiêu Giác giơ tay ngăn hành động của y, lạnh lùng nói. Không cần, bên kia có người sắp chết, ngươi qua xem hắn trước đi. Ồ, chàng thanh niên nhìn về phía phòng bên cạnh, lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ta, Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc, xưa nay chỉ chữa trị cho nữ nhân. Người đã là một ngoại lệ, mấy năm không gặp, vừa trở lại đã bắt ta phá lệ, bây giờ ngay cả binh lính của người cũng muốn ta xem sao. Vậy thì ta khác gì mấy lang y ngồi ở góc đường. Tiêu Giác nói, người đi hay không, Lâm Song Hạc, soạt, một cái, mở chiếc quạt xếp ra, vẻ mặt kiêu ngạo. Đi thì đi, Thẩm Hãn nghe vậy, lòng không khỏi kinh ngạc. Chàng công tử văn nhã trước mặt này lại chính là Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc là người đã khám bệnh cho Hỏa Yến. Như vậy, quan hệ giữa Hỏa Yến và Tiêu Giác quả nhiên không đơn giản. Nghĩ đến việc trước đây mình đã từng nhốt Hỏa Yến vào địa lao, Thẩm Hãn không khỏi cảm thấy đau đầu. Thế là đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Mọi người cùng nhau tiến đến phòng của Hỏa Yến. Bên trong phòng, Tống Đào Đào đang ngồi cạnh giường, lau mồ hôi cho Hỏa Yến. Hỏa Hán đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chiếc chăn dưới thân đã bị máu nhuộm đỏ, không biết vết thương ở chỗ nào. Tống Đào Đào tuy muốn giúp, nhưng lại không dám ra tay, còn Thẩm Mộ Tuyết thì bận rộn ở y quán chữa trị cho những bệnh nhân nặng, không thể phân thân. Lúc này, thấy Tiêu Giác dẫn theo một người thanh niên đến, nàng vui mừng nói. Tiêu nhị công tử, đại phu đã tới, Tiêu Giác đáp, người ra ngoài đi, Tống Đào Đào nhìn sang Lâm Song Hạc, ngây ra một lát. Lâm công tử, Thành Sóc Kinh tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng phải quá lớn. Phụ thân của Tống Từ quen biết với cha của Lâm Song Hạc, hai người cũng từng gặp mặt, coi như là người quen cũ. Tống cô nương, đã lâu không gặp, Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt xếp, ta đến để khám bệnh cho vị tiểu huynh đệ này, nhưng chẳng phải ngài chỉ khám cho. Tống Đào Đào ngập ngừng, ta đích thực chỉ khám bệnh cho nữ nhân, Lâm Song Hạc thở dài, nhưng người ta nhờ vả. Ta cũng đành phải làm cho tròn trách nhiệm, ngoại lệ lần này thôi, sau này không có lần thứ hai. Tống Đào Đào còn định nói thêm điều gì, nhưng Tiêu Giác liền lên tiếng. Tống cô nương, nếu không có việc gì thì ra ngoài trước, để tránh làm lỡ việc chữa bệnh của đại phu. Được, cô gái nhỏ gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Tiêu Giác liền đóng cửa lại sau lưng nàng. Tống Đào Đào nhìn cánh cửa đã khép, chợt nhận ra điều gì đó. Tiêu Giác vẫn đang ở bên trong. Vậy mà hắn lại bảo nàng ra ngoài để không làm cản trở đại phu chữa bệnh. Thật vô lý. Trong phòng, Lâm Song Hạc bước đến bên giường của Hỏa Yến, đặt chiếc hòm của mình lên bàn nhỏ. Vừa mở hòm, y vừa nói, huynh đệ này là ai mà lại được ở cạnh ngươi? Thân thủ giỏi lắm sao? Trông có vẻ hơi gầy yếu đấy. Tiêu Giác lạnh lùng nói, đừng lắm lời. Lâm Song Hạc không để tâm, tiếp tục nói, thật ra vừa rồi ngươi không cần phải đuổi Tống cô nương ra ngoài. Xem chừng nàng rất thích vị tiểu huynh đệ này, cho dù nàng có ngồi bên cạnh xem, cũng sẽ không gây trở ngại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hà tất phải đuổi nàng đi, để nàng phải lo lắng đứng ở ngoài. Tiêu Giác im lặng một lúc rồi đáp, người nghĩ nhiều quá rồi, ta bảo nàng ra ngoài là để tránh làm ngươi sợ. Ta, sợ, Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi, vì sao ta lại sợ? đây cũng không phải chứng bệnh gì khó chữa. Y vừa nói vừa định đưa tay cởi y phục của Hỏa Yến ra. Tiêu Giác liền giữ chặt tay y lại. Lâm Song Hạc ngước mắt lên hỏi, làm gì vậy? Bắt mạch trước, y bị thương ngoài, bắt mạch gì chứ? Ta chỉ cần nhìn là biết chuyện gì, phải băng bó vết thương trước. Tiêu Giác nhìn y một cái, nói, ta đã bảo ngươi bắt mạch trước. Tiêu Hoài Cần, ngươi sao vậy? Ngay cả cách ta khám bệnh ngươi cũng muốn quản luôn sao? Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi, bắt hay không bắt? Được rồi, được rồi. Lâm Song Hạc bất đắc dĩ trước ánh mắt của Tiêu Giác, không còn cách nào khác đành đưa tay bắt mạch cho Hỏa Yến. Khi vừa chạm vào mạch tượng, sắc mặt y lập tức thay đổi, ban đầu không dám tin vào cảm giác của mình, y lại bắt thêm hai lần nữa. Cuối cùng, y ngước lên nhìn Tiêu Giác, nàng là... Tiêu Giác nhướng mày, đúng vậy. Lâm Song Hạc bật dậy, Tiêu Giác, người đúng là dấu mỹ nhân trong phòng. Tiêu Giác cau mày nhìn ra ngoài cửa, người nói lớn tiếng như vậy, sợ người khác chưa nghe thấy đủ hay sao? Người khác không biết à, hiện tại có ai biết chứ? Lâm Song Hạc hạ giọng hỏi, chỉ có ta, ngươi và Phi Nô, vị muội muội này cũng thật lợi hại. Lâm Song Hạc từ trước đến giờ vẫn gọi tất cả các cô nương là muội muội, giờ ánh mắt nhìn Hỏa Yến đã khác hẳn. Ta nói mà, làm sao ngươi lại để người ở cạnh mình, hóa ra là trong lòng ngươi có ý khác. Ngươi và nàng có quan hệ gì? Chúng ta lâu rồi không gặp, ngươi cuối cùng cũng có người mình thích sao? Sao không nói cho ta biết, đệ muội là người ở đâu? Tại sao đến Lương Châu về? Nhất định là vì ngươi đúng không? Ngươi cũng thật là, nữ nhân tất nhiên là phải yêu thương chiều chuộng, ngươi lại kéo nàng đến nơi hoang vắng lạnh lẽo thế này, ngươi có phải là người không? Tiêu Giác không thể chịu nổi, ngươi nói xong chưa? Ngươi mà nói thêm vài câu nữa, nàng sẽ tắt thở đấy. Sao ngươi có thể trù ẻo tiểu cô nương như vậy? Lâm Song Hạc trách mắng, ngươi lại đây, giúp ta cởi áo của nàng ra, lấy một tấm vải che những chỗ khác. Chỉ cần để lộ phần eo là được. Tiêu Giác suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm, hỏi, ngươi nói gì, giúp một tay đi. Tuy rằng y thuật không phân biệt giới tính, nhưng nếu chỉ là một cô nương bình thường, ta sẽ không để ý, nhưng đây là người của ngươi, tất nhiên ngươi phải tự mình cởi. Nếu không, sau này có gì không ổn, ngươi lại sinh lòng oán trách, tìm ta gây rắc rối thì sao? Người của ta gì chứ? Tiêu Giác cảm thấy huyết quản trên trán nhảy thình thịch. Ta với nàng hoàn toàn không có liên quan gì, đã ở cùng một chỗ rồi mà còn nói không liên quan gì. Ngươi đã biết rõ thân phận của nàng, chắc chắn quan hệ không hề đơn giản. Mau lên, ta vừa bắt mạch, tình trạng không ổn lắm, nàng rất yếu rồi. Lâm Song Hạc thúc giục, ta sẽ dùng nước ấm rửa vết thương cho nàng trước. Vết thương ở vùng eo, Tiêu Giác nhớ lại cảnh tay mình dính đầy máu khi đỡ Hỏa Yến trước đó. Hít sâu một hơi, đành thôi. Bước đến bên cạnh Hỏa Yến. Sau khi rửa tay sạch sẽ, hắn bắt đầu cởi áo của nàng. Hắn quay đầu sang một bên, ánh mắt rời đi nơi khác, không nhìn Hỏa Yến. Dù vậy, tay hắn vẫn không thể tránh khỏi việc chạm vào thân thể nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác da thịt mềm mại và mịn màng dưới tay khác hẳn với cảm giác khi hắn tiếp xúc với những hán tử trong quân doanh. Cũng lúc này, hắn mới dần nhận ra rằng Hỏa Yến thực sự là một nữ nhân. Người này ngày thường hoạt bát, thường xuyên kết nghĩa huynh đệ với những người trong Lương Châu vệ, tính tình cởi mở, thậm chí còn hơn cả nam tử. Lâu dần, dù biết nàng là nữ, nhưng mọi người vẫn xem nàng như một nam nhân. Trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó ở phủ Chi huyện Lương Châu, khi thân phận nữ nhi của nàng bị phát hiện. Khi Ẩm Thu xé toạc y phục của Hỏa Yến, hắn mới nhận ra rằng thân thể tưởng chừng mạnh mẽ của nàng thực chất lại ẩn chứa làn da trắng ngần mong manh như vậy. Mỏng manh đến mức không chịu nổi một cú va chạm. Hắn kéo một tấm chăn mỏng gần đó, quấn quanh nửa người của Hỏa Yến, sau đó mới cúi xuống tháo thắt lưng của nàng. Vừa động tay, hắn đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Thắt lưng của Hỏa Yến quá chặt, có phải vì nàng muốn giữ dáng không? Nhìn vào con người thường ngày của nàng, điều này tuyệt đối không thể. Khi tháo thắt lưng ra, hắn lập tức cảm nhận được bàn tay mình ướt nhẹp. Tấm chăn dưới người Hỏa Yến đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Lâm Song Hạc cũng không còn đùa cợt nữa, y cúi xuống kiểm tra, rồi sững lại, nghiêm túc nói. Nàng có một thanh dao trên người. Tiêu Giác sững sờ, cái gì? Lâm Song Hạc lấy từ trong hòm một chiếc kim vàng và một chiếc kim bạc, nhẹ nhàng dò xét vào vết thương của Hỏa Yến. Trên giường, Hỏa Yến khẽ nhíu mày trong cơn mê, dường như cơn đau đã đánh thức nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không tỉnh lại. Chiếc kìm nhỏ cẩn thận gắp ra từ vết thương trên eo của nàng một mảnh dao mỏng. Tiêu Giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, Lâm Song Hạc vừa cảm thán vừa khâm phục, vị muội muội này quả thật là người có thể chịu đựng. Tiêu Giác nhìn vào lưỡi dao mỏng sắc bén nằm trong khay, nó mỏng và sắc nhọn. Nàng đã mang theo thứ này trên võ đài suốt thời gian qua sao? Nó đã có từ khi nào? Là lúc Nhật Đạt Mộc Tử đâm vào nàng khi giao đấu, hay từ trước đó? Nếu là từ trước đó, thì trong hai trận đấu trước, mỗi lần Hỏa Yến giao chiến, lưỡi dao càng đâm sâu hơn, như cắt vào thịt sống, cơn đau khó mà diễn tả. Nam nhân bình thường còn không chịu nổi, Hỏa Yến làm sao chịu đựng được? Hơn nữa, Tiêu Giác còn nhớ khi mình đến, trên khuôn mặt thiếu niên ấy vẫn còn nụ cười, không hề lộ ra chút khác thường nào, lừa gạt tất cả mọi người. Kẻ giỏi giả vờ thường che giấu rất khéo, nhưng nếu ngay cả bản thân cũng tự lừa dối, thì thật đáng thương. Là cô nương nào vậy? Lâm Song Hạc vừa giúp Hỏa Yến rửa vết thương, vừa không ngừng đầu hỏi Tiêu Giác. Con gái của giáo úy Thành Môn. Giáo úy Thành Môn, động tác của Lâm Song Hạc khựng lại. Sao lại đến được đây? Vì ngươi mà đến sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiêu Giác cười nhạt, vì muốn lập công danh. Gì cơ, nàng ấy tự nói vậy. Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Song Hạc suy nghĩ về câu nói này một lúc, vẫn không hiểu được ý nghĩa, bèn nói. Cô nương này thật không tầm thường, có thể chịu đựng những đau đớn mà người bình thường không thể. Ta hành y bao nhiêu năm, chữa trị cho vô số nữ tử, nhưng người như thế này, đây là lần đầu tiên gặp. Lâm Song Hạc lấy ra vải trắng sạch, băng bó cho Hỏa Yến sau khi đã bôi thuốc. Trong lòng không khỏi cảm thán, ở kinh thành, hắn đã chữa trị cho không biết bao nhiêu nữ tử, đủ loại bệnh kỳ lạ đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người cho rằng vết bớt trên trán không đẹp, nhờ hắn giúp loại bỏ. Có người sinh ra thân thể yếu ớt, nhờ hắn kê đơn điều dưỡng. Có người kết hôn nhiều năm không con, đến xin phương thuốc cầu tự. Cũng có người không được phu quân yêu thương, nhờ hắn điều chế thực đơn dưỡng nhan, làm đẹp dung nhan. Những người có thể mời được hắn, phần lớn là nữ nhân nhà giàu, thân thể chưa từng chịu khổ sở gì. Vì vậy, đã quen nhìn thấy những bông hoa quý trong nhân gian. Khi thấy một cô nương đầy thương tích như vậy, lại trở nên đặc biệt. Người với nàng có quan hệ gì? Hắn hỏi, Tiêu Giác đáp, không có quan hệ gì. Không có quan hệ mà ngươi lại quan tâm nàng như vậy. Ngay cả ta cũng bị ngươi đem ra sai khiến. Lâm Song Hạc lắc đầu, nói, thôi được rồi, sau này ngươi định tính sao? Tính sao? Đừng nghĩ rằng cô nương mặc y phục tân binh của các ngươi thì thật sự là binh lính của ngươi. Ta thấy nàng cũng là một mỹ nhân thanh tú. Nhìn xem bây giờ bị hành hạ thành thế này. Người không thể để nàng mãi lẫn lộn trong quân doanh làm tân binh chứ. Chỉ bằng đưa nàng đến chỗ Thẩm Mộ Tuyết, cho nàng giúp đỡ một tay, vừa ở bên cạnh ngươi, lại không phải đến những nơi nguy hiểm. Cô nương này yếu đuối như vậy, nên được chăm sóc cẩn thận trong phòng. Ngươi thì hay rồi, tàn nhẫn làm hại Hoa Ngọc, nhẫn tâm đẩy nàng vào chốn hiểm nguy. Yếu đuối, Tiêu Giác như bị lời nói của hắn chọc cười. Khẽ nhếch môi nói chậm rãi. Trước khi ta quay về, nàng vừa chém đầu hai tên Tây Khương. Lâm Song Hạc sững sờ. Nếu ta về muộn chút nữa, nàng sẽ chém tên thứ ba rồi. Tay băng bó của Lâm Song Hạc khẽ run, một lúc sau mới cười gượng. Thật đúng là người thật không lộ tướng, tướng mạo không thật, ha ha, ha ha. Cách chương.